Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Can Như, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc đàn diễn vi sợ hãi thì người đàn ông phía trên căn bản không cho cô thời gian để suy nghĩ. Đàn diễn vi chỉ hận hôm nay tại sao lại mặc váy đi ra ngoài, bây giờ ngược lại dễ dàng để đàn ông làm chuyện xấu. Lục Trình Thiên, anh tay anh để ở đâu đó? Đàn diễn vi không nhịn được mà kêu lên. Tên đàn ông chết tiệt dám cởi váy của cô xuống. Ngón trỏ thon dài của Lục Trình Thiên chạm vào đáy quần của cô, ánh mắt thâm thúy có mấy phần hoài nghi. Đàn diễn vi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, vừa tức giận vừa nhìn chằm chằm vào quần của cô. Cô cảm thấy sắp điên rồi, giọng nói cứng rắn từng kẽ răng vang ra. Lục Trình Thiên, anh dám nhìn thử nữa xem. Cô thật sự muốn lau nước mắt. Bộ nội y tình thú này là do Tư Tư chuẩn bị cho cô, vốn dĩ vẫn luôn nằm trong hộp, chỉ là hôm nay quần áo đều giặt cả rồi, phát hiện không có gì để mặc mới lấy ra để ứng phó. Nhưng thật không ngờ tên mặt dày Lục Trình Thiên lại chạy tới đây. Cho nên hôm nay em mặc cái thứ hai dây này đi ra ngoài sao? Giọng nói của Lục Trình Thiên đè thấp có hơi nguy hiểm. Nghĩ đến đàn diễn vi cả ngày mặc đồ ít đến đáng thương như thế này, ngay cả vải cũng không tính là đồ, trong lòng tràn đầy giật dữ. Không có, không có, em có mặc quần legging, chẳng lẽ anh không biết sao? Cô thật sự sợ thủ đoạn của người đàn ông phía trên, mặc dù không cam lòng, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Còn người của Lục Trình Thiên tối rồi lại sáng, nhàn nhạt nói, anh không tin. Đàn diễn vi thiếu chút nữa là gầm thét. Chẳng qua là tên đàn ông phía trên căn bản không cho cô cơ hội. Khí thế bá đạo không cho cô lùi bước, cứ thế ép tới. Thừa dịp cô còn đang ngây ngô, bắp đùi thon dài chen vào chân cô, người bỗng dưng cúi xuống thẳng tắp xông vào lãnh địa của cô. Đàn diễn vi ngược lại hít một hơi khí lạnh, giận dữ trợn mắt nhìn đỉnh đầu phía trên của người đàn ông. Anh lỗ mãng không nói tiếng nào liền đi vào, đau muốn chết cô. Lục Trình Thiên như không dễ chịu, trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng. Dựa vào ở bên tai của cô nói, thả lòng, em muốn dùng cách này để kháng nghị sao? Đàn diễn vì khẩn trương liền càng kẹp chặt hơn. Lục Trình Thiên giống như là nhận được tín hiệu, liều mạng bắt đầu hành động. Anh tôn trọng ý em. Đàn diễn vì muốn khóc, hai tay cô bị trói chặt, căn bản không có lực để thoát. Hơn nữa cô cũng không có cách nào thoát khỏi người đàn ông phía trên. Không biết Lục Trình Thiên có thật sự tức giận không, hay là mượn cớ tức giận để giày vò đàn diễn vì. Cái ghế sofa này để cho đàn diễn vi bày đủ các loại tư thế. Có lúc cô phải tốn sức lấy củi trò khống chế. Có lúc cô phải nằm ở đệm dựa. Có lúc còn phải ngồi ở trên đùi anh. Lục Trình Thiên, anh nhẹ chút. Cuối cùng giọng nói của đàn diễn vi cũng trở nên khàn khàn yếu ớt. Không biết khóc bao nhiêu lần. Đáng tiếc người đàn ông giống như cái máy không biết mệt. Hùng hãn một phen tấn công lại tấn công. Đàn diễn vi giống như là ngọn cỏ nhỏ trong mưa gió. Ngã trái ngã phải, không có một chút điểm dựa, chỉ có thể bị động đón nhận vui sướng như sắp chết này. Một đêm không chợp mắt, ánh nắng chiếu vào đan diễn vi mới từ trên giường tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại phòng ngủ, vị trí bên cạnh đã sớm trống rỗng. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, rơi trên đầu ngón tay cô, giống như là ánh sao nhảy múa ở trong tay. Đan diễn vi nhìn có chút ngơ ngẩn, bỗng nhiên lại thở dài một cái, xoay mình nằm lại, giống như là một cỗ thi thể, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Lục Trình Thiên, đây coi là cái gì? Đã nhiều tối liền chạy đến tìm cô, cuối cùng đơn giản, chỉ có hai kết cục. Hoặc là cô thành công khiến anh tức giận bỏ đi, hoặc là cô giả thân lấy nghĩa. Càng như vậy, trong lòng cô lại càng hốt hoảng. Loại cảm giác không nắm bắt được này khiến cho cô phát điên. Bỗng từ bên ngoài, cửa bị người ta dùng lực mà gõ lên mấy lần. Vivi, cậu mở cửa nhanh lên một chút. Đàn diễn vi nghe được giọng nói của người tới, cũng không có tâm tình buồn bã nữa, lăn từ trên giường dậy, vén chăn lên muốn xuống giường, cả hai chân run như lắc lư, thiếu chút nữa thì khuỵu xuống đất, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Lục Trình Thiên, tên khốn kiếp nhà anh. Thật vất vả trên người mới khôi phục một chút sức lực, đàn diễn vi luống cuống tay chân mặc bộ đồ ngủ đi ra cửa. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đó, đi về hướng ghế sofa nhìn một cái. Quần áo của cô cùng với quần lót của người đàn ông kia vẫn còn ném ở phía trên, thiếu chút nữa liền quên mất. Đàn diễn vi đỏ mặt lên, lại vòng trở về. Người ngoài cửa dường như cũng chờ không nhịn được, giọng nói khó chịu. Đàn diễn vi, Cậu đây là muốn vứt cả nhà đi sao? Có phải không có ở trong phòng giấu tên đàn ông xấu xa nào rồi không? Không dám để cho người ta biết à? Bên ngoài một tiếng nói nhỏ nhẹ hơn, nhẹ nhàng nói. Gì? Đàn ông xấu xa là cái gì ạ? Đàn Diễn Vy như ngã xuống đất. Từ từ đang nói cái gì vậy? Dù dù còn nhỏ như vậy, cô nhanh chóng đem quần áo trên ghế sofa quấn lại, ném vào tủ quần áo. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi mở cửa. Từ từ, Du Du, hai người tới rồi. Mặc dù Đan Diễn Vy hết sức muốn làm bộ dáng như vừa mới ngủ dậy, nhưng mà ánh mắt Từ Từ nham hiểm như vậy, làm sao không nhìn ra được cô đang thở gấp. Làm cái gì vậy? Thở hổn hển như vậy. Không có mà. Đan Diễn Vy làm bộ như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ Từ, giặt tay nhỏ của bé Du Du đi vào. Mẹ, mặt trời chiếu tới mông rồi đó. Du Du nhỏ giọng nói. Đan Diễn Vy sờ sờ cái đầu nhỏ đáng yêu một cái, ôn nhu nói. Mẹ ngày hôm qua mệt mỏi, ngủ hơi muộn, Du Du ăn cơm chưa? Dì dẫn con đi ăn rồi. Du Du vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa của mình một cái nói. Ừ, Du Du thật ngoan. Đan Diễn Vy dắt Du Du đến trên ghế sofa ngồi xuống. Vy Vy, cậu thật khai báo ngày hôm qua có phải... Đan Diễn Vy trực tiếp cắt đứt ý tứ sâu xa trong câu hỏi của cô bạn tốt, nghiêm túc nói. Từ từ, Du Du vẫn còn ở đây. Vụ Từ Từ không nói gì, đi về phía ghế sofa. Đàn Diễn Vy vẫn còn chưa nói xong, Vũ Tư Tư bên kia lại hỏi. Vy Vy, vỏ bọc của ghế sofa đâu? Sao không thấy nữa? Cái vỏ bọc này là do cô đi mua cùng với Vy Vy, hôm qua tới vẫn còn. À, cái gì? Đệm có hơi dơ, tớ đem đi giặt rồi. Sắc mặt của Đàn Diễn Vy ửng đỏ, làm bộ bình tĩnh nói. Giặt sao? Vũ Tư Tư đứng dậy nói. Giặt rồi sao? Vậy tớ đi tìm thử. Lần trước vẫn chưa xem rõ, cũng muốn mua một cái. Đàn Diễn Vy lập tức kéo Vu Tư Tư, sốt ruột nói. Tớ không để ở nhà tắm, đưa tới tiệm giặt ủi rồi. Vu Tư Tư đưa tay sờ chán Đàn Diễn Vy khoa trương nói. Vy Vy, cậu có phải bị sốt không? Mặt đỏ như vậy. Không, không có sao. Tớ chẳng qua là hơi nóng, mới vừa dậy. Hai người ngồi đi, tớ đi đánh răng rửa mặt. Nói xong, Đàn Diễn Vy giống như lại chạy trốn vọt vào trong phòng tắm. Vu Tư Tư... như có điều gì suy nghĩ, nhìn bóng lưng của Đan Diễn Vy, nụ cười trên khóe miệng càng thô bỉ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ngày hôm qua, Vy Vy đã trải qua chuyện gì. Thật là không nghĩ tới, Lục Trình Thiên, cái loại đàn ông chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chơi đùa, vậy mà lại cuồng dã như vậy. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Đàn Diễn Vy ở trong phòng tắm nghe được tiếng cười của Vu Tư Tư, nhiệt độ trên mặt cao hơn. Cô nhìn người đàn bà trong gương giống như một đóa hoa được tưới qua, càng xinh đẹp chói mắt. Không chỉ có mặt đỏ, cả người đều đỏ. Đàn Diễn Vy không dám nhìn, vội vã rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Vy Vy, sao điện thoại di động của cậu còn tắt máy vậy? Vu Tư Tư hỏi. Ờ, tớ quên sạc pin. Đáp án tự lóe lên trong đầu Đàn Diễn Vy, nếu không phải Lục Trình Thiên tới, cô cũng sẽ không quên chuyện này. Nói tới điện thoại, cô nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Xong đời rồi. Vu Từ Từ đưa mí mắt lên nhìn về phía cô. Làm sao vậy? Tớ quên có hẹn với người ta rồi. Đàn Diễn Vy lúc này mới nhớ. Hôm qua cô đồng ý mời Hà Cảnh Quân ăn cơm. Uể oải hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Vu Từ Từ nhìn điện thoại di động một chút. Báo một chuỗi số. Cũng không phải rất trễ. Một giờ. Đàn Diễn Vy biết mình lại bị Hà Cảnh Quân gán chữ tội nhân lên đầu. Từ từ, cậu nói xem, một người 5 lần 7 lượt bị cho leo cây, cậu sẽ thế nào? Vậy phải xem quan hệ thế nào? Vu Từ Từ nhún nhún vai, sao cũng được. Đàn Diễn Vy trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Chính là cái loại gần gũi giống như chúng ta vậy. Rất đơn giản. Vu Từ Từ lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề với cô, cười híp mắt nói. Cậu nên cầu nguyện, không nên để cho tớ bắt được, nếu không cậu sẽ bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Cơ thể của Đan Diễn Vy theo bản năng mà run lên một cái, xem ra không cách nào tha thứ. Làm sao, cậu cho người kia leo cây rồi sao? Vu Từ Từ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Tôi đi gọi điện thoại trước. Đan Diễn Vy trực tiếp trở về phòng. Dù dù mở to đôi mắt hiếu kỳ hỏi. Gì, mẹ làm sao vậy? Mẹ con làm chuyện sai trái, đang áy náy. Bà bối nhà chúng ta không thể học theo. Vu Từ Từ thừa dịp dạy dỗ. Dì, có phải mẹ có bạn trai rồi phải không? Dù dù dừng lại một chút hỏi. Vu Từ Từ kinh hãi. Bảo bối, là ai nói mẹ con có bạn trai? Con thấy mẹ đỏ mặt. Cô giáo Điềm Điềm nhìn thấy bạn trai cũng như vậy. Dù dù vẻ mặt thành thật nói. Liên quan tới vấn đề này, Vu Từ Từ chuẩn bị thăm dò một chút ý của thằng bé. Cẩn thận dò hỏi. Bảo bối, Nếu như mẹ có bạn trai, con sẽ không vui sao? Dù dù nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, lắc đầu một cái nói, không biết. Tại sao? Dù dù không muốn có ba sao? Vũ từ từ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Những đứa trẻ bình thường không phải đều muốn ba mẹ mình hạnh phúc, vui vẻ ở cùng một chỗ sao? Còn tại sao dù dù đối với từ ba này giống như là không phải rất vui mừng? Chẳng lẽ thằng bé không hiếu kỳ ba mình là ai sao? Mẹ không muốn, dù dù cũng không muốn. Khẩu âm non nớt của dù dù kiên định nói. Vũ từ từ nhìn cái mặt bánh bao của dù dù trong lòng phức tạp. Cô chỉ trầm mặc xoa đầu thằng bé, tỏ ý an ủi. Cô thật sự hâm mộ Vivi có một đứa con đáng yêu như thế. Sau khi đàn diễn Vi đem điện thoại di động sạc pin, lập tức gọi một cú điện thoại cho Hà Cảnh Quân. Không ngừng nói xin lỗi, giải thích một hồi, đem thời gian ăn cơm lùi về sau. May mắn là Hà Cảnh Quân, nếu như đổi thành người khác, sớm đã tức giận. Liên tiếp bị cho leo cây, đàn diễn Vi tự suy nghĩ một chút, liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cúp điện thoại, đàn diễn Vi từ trong phòng đi ra, thấy Du Du còn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa chờ cô. Ánh mắt không tự chủ được mà dịu dàng hơn. Du Du, Du Du có khát hay không? Có muốn uống nước hay không? Mẹ, con không khát. Du Du lắc đầu nói. Đàn diễn Vi ngồi ở bên cạnh thằng bé, nắm bàn tay nhỏ bé nói. Vậy chúng ta cùng đi dạo phố có được hay không? Thuận tiện mua cho Du Du cặp sách mới. Đúng vậy, Du Du ngày mai là có thể tới trường học rồi. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Vu Từ Từ cũng nhớ ra rồi. Dạ, Du Du đáp lại dứt khoát. Vì vậy, vậy chúng ta đi đâu mua? Chỗ quá gần sẽ gặp người quen, thân phận Du Du có thể bị lộ. Đàn diễn Vi cũng biết điều này nên nói một địa điểm xa hơn. Nếu như không có trải qua việc tối hôm qua, đàn diễn Vi vẫn rất có tinh thần đi dạo phố. Chẳng qua là không đi tới một giờ đồng hồ, chân cô liền bắt đầu run. Không thể làm gì hơn, ba người chỉ có thể tìm một tiệm đồ ngọt nghỉ ngơi. Vũ từ từ khuấy ly trà sữa, nhìn Du Du ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vivi, cái miệng nhỏ nhắn đang ăn bánh ngọt, mặt đầy thỏa mãn vừa đáng yêu, làm cho người ta nhìn tim cũng mềm đi. Vivi, cậu nói xem, cậu cũng không thích ăn bánh ngọt, sao Du Du lại thích như vậy chứ? Đầu ngón tay của đàn diễn Vi run lên, thiếu chút nữa làm rơi cái muỗng trong tay. Có thể do Du Du tự thích. Thật không? Vũ từ từ rõ ràng mặt đầy không tin, chẳng qua... là cái này thể hiện rằng tên khốn Lục Trình Thiên kia cũng thích ăn ngọt. Đàn ông lạnh lùng thích ăn đồ ngọt. Nghĩ tới hình ảnh đó, cô liền cảm thấy đáng sợ. Đàn diễn Vi không có chú ý, toàn thân Vu Tư Tư giật mình một cái. Tỉ mỉ thay Du Du lau sạch bánh ngọt bên khóe miệng. Du Du múc một muỗng lớn, đưa tới trước mặt đàn diễn Vi, như dâng vật quý báu nói. Mẹ ăn! Đàn diễn Vi nhìn miếng bánh ngọt vị dâu tây, mặc dù không phải rất cảm mạo, vẫn há miệng ăn. Cảm ơn con, mẹ không ăn nữa, con ăn đi. Được. Dù dù lại tiếp tục chiến đấu với chiếc bánh kem của mình. Trẻ con chính là dễ dàng thỏa mãn, một cái bánh kem liền giải quyết được. Vu Từ Từ không nhịn được mà thở dài một tiếng. Đàn diễn Vi trêu ghẹo nói, làm sao, chẳng lẽ cậu bây giờ không thỏa mãn sao? Vậy cũng không phải, dù sao cậu có đàn ông để vui vẻ, không giống như mình, 28 năm qua vẫn giường đơn gối chiếc. Vu Từ Từ tự thương xót nói. Mặt của đàn diễn Vi đỏ rồi lại đỏ, nhịn hồi lâu, giống như là nhớ tới cái gì, biểu tình trên mặt cũng thả lòng theo. Từ từ, cậu là 28 không sai, nếu như tớ nhớ không lầm, cậu vẫn còn là... Hai chữ sau đàn diễn Vi không nói thành lời, chẳng qua dùng khẩu hình miệng nói cho bạn tốt ở đối diện. Trình nữ. Đây là một từ rất xúc phạm, Vu Từ Từ không thể chịu đựng được. 28 năm vẫn chưa dâng hiến lần đầu tiên, mặc dù cái tuổi này rất ngại ngùng, mặc dù chưa từng cùng đàn ông rất mất thể diện, nhưng không ngăn được sức hấp dẫn của cô để xóa tan sự xấu hổ của mình, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng. Vivi, chúng ta đánh cược đi. Đàn diễn Vi nhướng mi, tỏ ý cô tiếp tục. Loại đặt cược vô hại này, hai người bọn họ không phải mới chỉ làm lần đầu. Tối nay tớ sẽ kéo một tên đàn ông, kết thúc sứ mạng thánh nữ của mình. Cậu thì đi trộm quần áo trên người Lục Trình Thiên. Đàn ông mà, vừa nắm một bó to. Hơn nữa, cô không tin với mị lực của đại tiểu thư, còn sợ không tìm được đàn ông. Từ từ, khẩu vị này của cậu thật đáng sợ. Đàn diễn Vi sau khi khiếp sợ thì khó mà tin tưởng. Đàn ông cùng đàn bà không giống nhau. Đàn bà có hai món đồ liền thân, đàn ông chỉ có một cái. Hơn nữa là ở nửa thân dưới. Này, tôi lấy 28 năm trong sạch của bản thân ra đánh cược. Không cược độ khó cao, vậy còn đánh cược cái rắm. Bề ngoài Vu Từ Từ nhìn rất to gan cởi mở, trên thực tế vẫn là có chút ngượng ngùng. Đàn diễn Vi cắn chặt răng gật đầu. Được, có điều tớ cũng phải thêm một điều kiện. Cậu nói đi. Vu Từ Từ sao cũng được nói. Cậu không thể lừa tớ, cũng không được tìm trai bao. Vì có đứa bé, đàn diễn Vi nói cũng rất khéo léo. Cô dĩ nhiên không tin Từ Từ thật sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông để giao mình. Cô đã 8 năm không yêu đương, trong lòng vẫn còn chưa quên được Đường Kỳ Dũng. Vu Từ Từ thấy đàn diễn Vi ra chiêu ác, tự suy nghĩ mấy giây, cũng thuận theo dùng sức gật đầu, không thành vấn đề. Lời đã nói ra khỏi miệng, trong lòng cô vẫn là có chút hối hận. Có điều phóng lao thì phải theo lao, không phải là một lớp da thôi sao, có thể tổn hại tới đâu chứ. Ba người nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu lại mua đồ. Dù dù thấy có một góc đọc sách, bên ngoài có rất nhiều bạn nhỏ ngồi đọc sách, thằng bé cũng không nhịn được mà bước chân dừng tại chỗ. Đàn diễn Vi cũng thấy góc đọc sách đó, hiểu con không ai bằng mẹ. Cô lập tức liền biết ý của Du Du, dẫn thằng bé qua. Du Du thích xem sách gì, chúng ta có thể mua rồi về xem. Mẹ, có thật không? Du Du vui vẻ hỏi. Con thích loại nào, tự mình xem đi. Đàn diễn Vi buông tay để cho Du Du tự mình chọn. Góc đọc sách có mấy kệ sách thấp, đều là sách mà trẻ con thích. Dạ. Du Du hào hứng đi tới giá sách, đàn diễn Vi đi theo sau, Vu Từ Từ ngồi ở ghế chờ cách đó không xa nghỉ ngơi. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Du Du, bảo đảm có thể thấy trong phạm vi tầm mắt của cô. Một thân ảnh cao lớn ngồi xuống cạnh Vu Từ Từ, hướng về phía bọn họ, lộ ra nụ cười mê người. Cá nhỏ, Vi Vi, thật trùng hợp, có thể gặp bọn em ở đây. Đàn diễn Vi với Vu Từ Từ sau lưng hai người đều cứng đơ, theo bản năng muốn nhìn về hướng Du Du, lại nhìn xuống. Khẩn trương nhất, không ai bằng đàn diễn Vi. Cô làm sao cũng không nghĩ tới hai người chạy xa như vậy còn có thể gặp được Đường Kỳ Dũng. Cô lén lén nhìn một vòng, muốn nhìn một chút có những người khác không. Thật may Lục Trình Thiên không ở nơi này. Vi Vi, em đang tìm cái gì vậy? Đường Kỳ Dũng nhíu mày hỏi. Hai người kia biểu hiện rất kỳ quái, hình như là đang sợ anh nhìn thấy cái gì. Ánh mắt nhạy cảm đang chuẩn bị nhìn xung quanh một chút, Vu Từ Từ hét lên trước với người đàn ông bên cạnh. Tìm anh đó, đầu to, sao anh lại ở đây? Còn có ai cho phép anh gọi là cá nhỏ? Quả nhiên Đường Kỳ Dũng sừng sốt một chút, lại lộ ra một nụ cười đẹp trai. Cá nhỏ, đây chính là duyên phận. Em xem, anh vừa mới đến liền đụng phải em. Đúng vậy, duyên phận sao? Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn là duyên phận gì đó của anh. Tôi chán ghét. Vu Từ Từ cố ý xuyên tạc ý của anh. Đường Kỳ Dũng cũng không tức giận, chẳng qua là cười cười nhìn cô. Anh không chán ghét em là được rồi. Vu Từ Từ ném cho anh một ánh mắt. Cút. Đàn diễn Vi ngồi ở một bên khó mà yên ổn, muốn đi tìm Du Du, lại lo lắng biểu hiện quá mức rõ ràng bị Đường Kỳ Dũng phát hiện. Vừa sợ Du Du chọn xong sách tới bị Đường Kỳ Dũng thấy, dù là bên nào cô cũng không muốn xảy ra. Vi Vi, em khẩn trương như vậy có cần giúp gì không? Đường Kỳ Dũng chủ động nói, ánh mắt cẩn thận và sắc bén hơn người bình thường. Con người của đàn diễn Vi sáng lên, ngoác ngoác khóe môi nói, không cần anh giúp gì cả. Nhưng tôi cảm thấy anh chắc chắn cần người giúp hơn. Cô dùng ánh mắt chỉ Tư Tư đang tức giận. Vu Từ Từ theo lời của đàn diễn Vi, từ từ đứng lên, thuận tiện chặn lại ánh mắt dò xét của Đường Kỳ Dũng. Đường Kỳ Dũng, anh là bị đánh không đủ, còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Cá nhỏ, em... Đường Kỳ Dũng lời còn chưa nói hết, một quyền đã xông tới mặt. Nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, đoán chừng đã bị đen đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài. Tôi để cho anh gọi cá nhỏ, cho anh gọi cá nhỏ này. Vu Từ Từ vừa nói, tốc độ ra quyền lại nhanh hơn. Ý xấu của cô trong mắt Đường Kỳ Dũng giống như chơi trò chơi. Anh căn bản không tốn nhiều sức để thoát được. Cá nhỏ, đây không giống như phong cách của em. Chuyện gì khiến em khẩn trương như vậy? Anh thật tò mò. Đường Kỳ Dũng tiếp lấy quả đấm của Vu Từ Từ, nắm không thả. Ánh mắt đầy ý cười nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Em có thể nói cho anh không, Vi Vi? Đàn diễn Vi trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới Đường Kỳ Dũng sẽ khó đối phó như vậy. Đầu óc nhạy bén khiến cho người ta tức lộn ruột. Đoán chừng anh để cho Tư Tư đánh một trận, cô ấy sẽ nói cho anh. Cô chỉ có thể giả bộ ngu đến cùng, chỉ hy vọng Tư Tư có thể đem anh ta đi mau. Còn người của Vu Từ Từ chậm lại, chợt đem tay của mình từ trong bàn tay của Đường Kỳ Dũng rút ra, hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái, hướng về phía đàn diễn Vi nói một câu. Sải bước rời đi. Vi Vi, tới hôm nay không có tâm tình đi dạo, chờ lần sau rồi hãy nói. Đàn diễn Vi nhìn người đàn ông ngồi im hỏi. Chẳng lẽ anh không đuổi theo? 8 năm Tư Tư chờ đợi có bao nhiêu cực khổ? Anh hẳn nên hiểu, anh Kỳ Dũng. Đường Kỳ Dũng bất đắc dĩ thở dài một cái nói. Vivi, chúng ta lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Vừa nói cũng đứng dậy đi theo, đuổi theo hướng Vu Tư Tư biến mất. Đàn Diễn Vi thấy hai người đều rời đi, thở phào một hơi. Mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trong ngực của Du Du ôm hai quyển sách, nghi hoặc nhìn Đan Diễn Vi đang thở dốc. Đan Diễn Vi bình phục một chút hô hấp, cười nói, mẹ không sao, Du Du chọn xong sách rồi sao? Chọn xong rồi ạ. Du Du cười híp mắt trả lời, dừng lại một chút, có chút nghi ngờ. Mẹ, gì đâu rồi? Sao thằng bé không nhìn thấy gì? Dì có chuyện đi về trước, mẹ dẫn con đi tính tiền, rồi chúng ta đi mua thức ăn, buổi tối mẹ làm món tôm con thích nhất, có được hay không? Đàn Diễn Vi cố ý chuyển đổi đề tài. Nghe thấy có đồ ăn ngon, Du Du cũng có chút quấn quýt, hỏi chuyện tại sao Tư Tư rời đi. Đàn Diễn Vi bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì, dẫn Du Du đi mua đồ ăn rồi trở về chung cư của Tư Tư. Chìa khóa của cô lúc này đón Du Du về, Tư Tư đưa cho cô, vừa đúng lúc để cô vào. Chờ cô làm một bàn thức ăn, cũng không thấy Tư Tư trở về. Cô vốn muốn gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó nghĩ đến Đường Kỳ Dũng ở đó, từ bỏ ý định này. Du Du, rửa tay ăn cơm. Biết rồi mẹ. Du Du tự mình chạy vào nhà vệ sinh, tự rửa tay xong, còn không quên rút giấy lau tay. Đàn Diễn Vi cũng cởi bỏ tạp dề, làm bếp, đang muốn ôm Du Du ngồi lên ghế. Du Du lắc đầu một cái nói, mẹ, con có thể tự mình ngồi lên được. Đàn Diễn Vi ngẩn ra, cười khẽ gật đầu, không nghĩ tới Du Du còn nhỏ, động tác đã tốt như vậy. Có điều nhìn Du Du túm cái mông nhỏ lên băng ghế vẫn là có chút miễn cưỡng. Cuối cùng Đàn Diễn Vi vẫn giúp đỡ một chút, bé mới ngồi lên được. Bị sờ mông, trên mặt Du Du mắc cỡ đến đỏ bừng, mặt bánh bao nhỏ thẳng cắp thành quả đào. Nhìn liền muốn bóp hai cái, chỉ là trên tay Đan Diễn Vi đang bóc tôm, bỏ qua ý nghĩ đó. Bên kia, Vu Tư Tư không đi bao xa liền bị Đường Kỳ Dũng đuổi kịp, không nói lời nào đem người nhét vào trong xe, mình cũng đi theo trở lại trong buồng lái. Đạp gần ga, xe lập tức chạy đi rất xa. Vu Tư Tư bị ném lên xe, đầu óc mơ màng một chút, lập tức lại ngồi dậy, hướng về phía người đàn ông bên cạnh châm chọc. Đường Kỳ Dũng, anh làm gì? Mấy năm không gặp, bây giờ đã đổi nghề bắt cóc vơ vét tài sản rồi sao? Bắt cóc vơ vét tài sản quá nhẹ nhàng, anh càng muốn cường bạo con tin. Đường Kỳ Dũng cố ý kéo dài âm cuối, muốn cho Vu Tư Tư nghe rõ ràng. Tên khốn kiếp nhà anh Đường Kỳ Dũng, anh còn cần mặt mũi nữa hay không? Mặt mũi nhà họ Đường đều bị anh hủy hoại rồi, anh có biết không? Vu Tư Tư thiếu chút nữa thì tức chết rồi. Tên đàn ông chết tiệt 8 năm không gặp cũng không trưởng thành được, mặt lại còn dày như vậy. Đường Kỳ Dũng khóe miệng cong lên một nụ cười châm biếm, bình tĩnh nói, không biết, có điều nếu như ngay cả người phụ nữ của mình cũng không tìm được, quả thực là không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Đường. Đường Kỳ Dũng, ai là người phụ nữ của anh? Mẹ nó, anh nói rõ ràng cho tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Tư Tư đỏ bừng, một đôi mắt phượng sáng rực rỡ, hận không thể nuốt sống người đàn ông bên cạnh. Cá nhỏ, anh càng hy vọng em ở trên giường cũng có sức sống trợn mắt nhìn anh như vậy. Đường Kỳ Dũng ánh mắt thâm ý đụng trúng sự giận dữ của cô. Tôi thấy tên khốn kiếp nhà anh chính là ngứa ra, tôi để cho anh nói bậy cho sướng miệng. Vu Tư Tư tức giận, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói, cũng không để ý Đường Kỳ Dũng còn đang lái xe, một phát liền quất tới. Nhưng không có đánh trúng, bị Đường Kỳ Dũng nhanh nhẹn tránh khỏi, chỉ là thân xe méo một chút, biểu cảm bình tĩnh không thay đổi. Cá nhỏ, tính khí này của em vẫn là như cũ. Nóng tính khiến anh khó mà giữ được. Khi chiếc xe bị nghiêng, Vu Tư Tư gần như bị ném ra khỏi chỗ ngồi. Cô không còn dám đùa với mạng sống của mình nữa, căng thẳng kéo tay vịn. Trên miệng vẫn không buông tha. Đường Kỳ Dũng, tên khốn này. Tôi cũng không đào mộ tổ tiên của gia đình anh. Tại sao anh lại làm điều này để làm hại tôi? Nhìn khuôn mặt của Tư Tư tái nhợt, trong mắt có chút đau khổ. Đường Kỳ Dũng từ từ giảm tốc độ. Được rồi, em không đào mộ tổ tiên của anh. Anh có thể đào mộ tổ tiên của em không? Đường Kỳ Dũng, tôi muốn xuống xe. Cô một giây đồng hồ cũng không còn cách nào có thể tiếp tục ở lại cùng người đàn ông bên cạnh. Sớm muộn cô cũng bị anh làm cho tức chết. Đừng vội, lập tức chúng ta liền đến nhà. Đường Kỳ Dũng kiên nhẫn trấn an. Vu Tư Tư giọng nói có vẻ đắc ý. Cút, thực thời tốt nhất đem tôi trở về. Nếu không đừng trách tôi không khách giáo. Chẳng lẽ anh còn muốn ăn gậy của ông cụ? Đường Kỳ Dũng chỉ thích thấy dáng vẻ cô tràn đầy sức sống, đặc biệt là lúc cô đắc ý, cặp mắt phượng hơi cong lên. Cô không biết biểu cảm đó của mình có bao nhiêu mê người. Ý vị sâu xa nói một câu, anh thực sự rất hoài niệm khoảng thời gian đó, cá nhỏ của anh. Vụ Từ Từ sững sốt một chút, cười lạnh một tiếng, hai tay bao bọc ở trước ngực, tựa đầu qua bên kia, không để ý tới tên đàn ông bên cạnh. Chỉ có cô mới biết hai bàn tay dưới cánh tay mình chặt đến mức nào, chặt đến mức lòng bàn tay cô ướt sũng cũng không muốn buông tay. 8 năm, suốt 8 năm rồi, thanh xuân của một người phụ nữ có thể chịu đựng được mấy cái 8 năm? Đã 18 năm kể từ lần đầu tiên cô gặp anh lúc 10 tuổi. Cô không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch, không phải là kẻ đi theo anh như còn bé, cũng không phải con cá nhỏ chờ anh quay về nữa. Và cái hôm sau khi anh không nói một lời liền biến mất, cá nhỏ đã chết rồi. Cô bây giờ là Vu Tư Tư, Vu Tư Tư độc nhất vô nhị, là Vu Tư Tư không dễ để người ta thao túng. Không biết qua bao lâu xe vững vàng ngừng ở một góc của biệt thự. Đường Kỳ Dũng tắt máy xuống xe trước. Mới vừa đi tới cửa, bước chân ngừng lại. Anh quên mất cô gái cuột cường đã sớm không phải là cô bé kể cận mình. Ây da, ai bảo anh tự làm tự chịu đâu. Đường Kỳ Dũng xoay người giúp cô mở cửa nói. Đến rồi, không đi vào ngồi một chút sao? Không có hứng thú. Hai chân của Vu Tư Tư bắt chéo, nâng cái cổ cao lên. Ngoan, xuống trước. Em không phải muốn biết tại sao anh quen biết Lục Trình Thiên sao? Em xuống, anh liền nói cho em biết. Đường Kỳ Dũng ném ra một mồi câu, Vu Tư Tư lại hừ lại một tiếng khinh thường. Nói thật ra nếu như không phải là vì sinh vật đơn bào Vivi kia, cô tuyệt đối không muốn cùng Đường Kỳ Dũng ở chung thêm một chút nào. Làm sao? Còn không đi? Không đi, anh đi. Đi đi. Đường Kỳ Dũng khóe miệng lộ ra cười khổ, nhấc chân đi về phía trước. Bây giờ bất kể là ai thì ở trong lòng cô đều quan trọng hơn anh, mặc dù biết cô là vì chuyện của Vivi mới nguyện ý miễn cưỡng đi xuống. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm giác rất khó chịu, có điều cô nguyện ý xuống xe là được. Vu Từ Từ vừa đi vừa quan sát vị trí của biệt thự, không nghĩ tới mấy năm nay không gặp Đường Kỳ Dũng trở nên thật có tiền. Vị trí gần sát thành phố, còn có thể mua được một tòa 3 tầng yên tĩnh. Quả nhiên, nhà họ Đường tiền bạc nhiều vô cùng. Đường Kỳ Dũng chính là tên ăn chơi phá của. Cô tuyệt đối không thừa nhận bản thân cô có chút hâm mộ nào. Đến rồi, đi vào thôi. Đường Kỳ Dũng mở cửa, ước lượng cơ thể để cho cô đi vào trước. Vụ Từ Từ liếc anh một cái, lầm bầm một tiếng. Giờ trò quỷ gì chứ? Đường Kỳ Dũng cười một tiếng, không có lên tiếng đáp lại. Vụ Từ Từ liếc anh một cái, vẫn nhấc chân đi vào. Hai con chó, một lớn một nhỏ, vây ở bên chân của cô, vui sướng kêu loạn. Chỉ là cô đã sớm không có cảm giác. Cả người giống như tượng đá, cứng đờ ở đó, không nhúc nhích. Trong lỗ tai vang lên hai giọng nói. Dũng, Dũng à, sau này có tiền, em muốn mua một ngôi nhà to, chỉ có hai chúng ta ở. Giọng nói cô gái hưng phấn. Em muốn sửa thế nào? Người đàn ông cương triều nói. Em suy nghĩ một chút. Em biết rồi, em phải nuôi hai con chó, một con lông vàng ngoan ngoãn, một con Cosi chân ngắn. Đúng rồi, em còn muốn một cái cửa sổ thật to bằng sắt. Giọng cô gái tràn đầy ước mơ. Còn gì nữa không? Người đàn ông rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Còn nữa, em muốn một ghế sofa siêu mềm, tốt nhất đặt một giò treo, vách tường thì là màu trắng, còn phải treo một con hươu to. Đơn giản là được rồi, quan trọng nhất là có Dũng và em. Anh nói tốt hay không? Cá nhỏ của anh nói cái gì cũng tốt. Ôi, thật là một bức tranh ấm áp và ngây thơ. Thật đáng tiếc, sau khi anh rời đi, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng, vô cùng đau khổ để thoát ra. Cá nhỏ, đừng khóc, thật xin lỗi. Thanh âm người đàn ông vẫn vững vàng dễ nghe như vậy. Nhưng cô không có tâm tình để nghe tiếp. Vu Từ Từ mặt không cảm giác đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Trong đôi mắt vượng không mang theo một chút cảm tình nào, lạnh lùng nói. Đường Kỳ Dũng, tôi nói với anh rồi, tôi đã sớm không còn là Vu Từ Từ 18 tuổi nữa. Làm phiền anh lớn tuổi như vậy rồi, không muốn chơi những trò trẻ con như này nữa, được hay không? Cô không lùi bước ép tới gần hơn, dùng giọng điệu cay nghiệt hơn nói. Anh như vậy khiến tôi rất chán ghét. Vu Từ Từ nói xong cũng không nhìn trên mặt người đàn ông là biểu cảm gì, xoay người rời đi không dừng lại. Chán ghét phải không? Anh bây giờ đã khiến cô chán ghét sao? Đường Kỳ Dũng trong mắt lộ ra một tia tự diễu, thân ảnh cao lớn có chút chán nản tựa vào trên cửa, lặng lặng nhìn bóng lưng rời đi của cô. Vu Từ Từ nói với bản thân không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là cho dù cô cố gắng bao nhiêu lần, nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống. Cô thật vất vả mới từ trong vực sâu đi ra, cũng không muốn nhớ lại cuộc sống thống khổ đó. Vu Từ Từ tâm tình không tốt sẽ đi bar uống rượu. Sau khi đem mình chuốc say, mơ mơ màng màng trở lại chung cư nhỏ của mình, nhìn Đan Diễn Vi cùng Du Du ở trong phòng, chậm rãi đi về hướng phòng mình, trong lòng yên lặng viết một ghi chú cho Vi Vi. Vì dẫn dụ Đường Kỳ Dũng, tên khốn kia đi ra ngoài, cô mất không ít tâm tư. Ngày mai nhất định phải bắt Vi Vi bồi thường cô. Buổi sáng lúc thức dậy, Đan Diễn Vi thấy giày Vu Tư Tư cởi ở cửa, nghĩ đến chắc rất khuya mới trở về, cũng không có gõ cửa gọi cô ấy. Dù dù xoa mắt lim dim buồn ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói: Mẹ, hôm nay phải đi học đúng không? Đàn Diễn Vi thu hồi ánh mắt, sờ đầu thằng bé một cái nói: mẹ đi làm điểm tâm, dù dù có thể tự mình đi thay quần áo không? Dạ, không thành vấn đề. Dù dù đạp lên đôi dép vịt màu vàng dễ thương, tạch tạch tạch, lại chạy lại trở về phòng. Đàn Diễn Vi cười mỉm, mang theo tạp dề vào bếp, chuẩn bị điểm tâm cho Du Du. Chờ cô làm cơm xong, Du Du đã ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Nhìn thằng bé dáng mơ hồ dễ thương, Đàn Diễn Vi không khỏi có chút buồn cười. Sầm một tiếng, cửa phòng ngủ từ trong phòng mở ra, Vu Từ Từ mặc bộ quần áo ngủ đi ra, thấy Đàn Diễn Vi bừng điểm tâm tới, lười biếng nói: Vi Vi, chuẩn bị cho tớ một phần, tớ đói. Yên tâm, có chuẩn bị cho cậu một phần, đúng lúc ăn chung đi. Vu Tư Tư gật đầu một cái, lại bay qua chỗ bên cạnh Đan Diễn Vi. Dì thúi thúi, Dù Dù nắm lỗ mũi cau mày nói. Đan Diễn Vi lo lắng nhìn về hướng phòng tắm một cái, mùi rượu nồng nặc trên người Tư Tư đến buổi sáng còn không có tản đi hết. Ngày hôm qua cô lại uống nhiều rượu như vậy. Trong lòng mặc dù có nhớ nhung bạn tốt, vẫn đem bữa sáng đặt trên bàn, giọng ôn tồn dặn dò: Du Du, con ăn trước đi, lát nữa mẹ quay lại. Vâng ạ, Du Du gật cái đầu nhỏ. Đàn Diễn Vi vẫn không yên lòng Vu Tư Tư, đi tới cửa phòng tắm liền nghe được âm thanh nôn ọe không ngừng. Không khỏi có chút nóng nảy vỗ cửa: Tư Tư, cậu không sao chứ? Nhanh lên một chút, mở cửa để cho tớ đi vào. Bên trong chuyển tới tiếng nước bồn cầu, chỉ chốc lát sau có người đem cửa kéo ra, giọng lười biếng: Vi Vi, mới sáng sớm có để cho người ta đi vệ sinh hay không? Đàn Diễn Vi nhìn Vu Tư Tư, nửa tựa vào cạnh cửa làm bộ bình tĩnh nói: Cậu cũng chớ có giả bộ, ngày hôm qua thế nào uống nhiều rượu như vậy? Tớ có thể có chuyện gì chứ? Vì dẫn Đường Kỳ Dũng ra, mất không ít sức lực của tớ, cậu phải bồi thường cho tớ. Vu Tư Tư đi tới bồn rửa tay, một tay cầm bàn chải đánh răng, một bên cầm kem đánh răng ấn một chút lên, nhìn vào gương để đánh răng. Tư Tư, cậu nếu là không có sao cũng sẽ không... Uống say như chết rồi trở về, giống như 8 năm trước lúc Đường Kỳ Dũng vừa mới đi, để cho người ta lo lắng. Tớ uống rượu cũng không phải lần thứ nhất, không cần ngạc nhiên như vậy. Cậu đi ra ngoài trước, tớ còn chưa đánh răng đâu, lát nữa nói tiếp. Vu Từ Từ thúc giục Đan Diễn Vi đi ra ngoài, tiếp tục xúc miệng, phun bọt trong miệng ra ngoài. Đan Diễn Vi thấy cô không muốn nói, cũng không miễn cưỡng ở lại, xoay người rời đi, để cho cô một mình. Vu Từ Từ nhìn người đàn bà trong gương, trong lòng yên lặng, thở dài một cái. Quả nhiên là phụ nữ có tuổi, không thể so với cô bé được, chỉ là... Thức một buổi tối, sắc mặt lại khó coi như vậy. Xem ra, cô nên nghe theo ông cụ tìm một người đàn ông kết hôn sinh con. Đàn Diễn Vi cho Du Du cơm nước xong, Vu Từ Từ mới chậm rãi ngồi ở trên ghế, bắt đầu vào bữa ăn. Tớ đưa Du Du đi học trước, còn lại cậu dọn dẹp nhé. Đàn Diễn Vi từ trong phòng cầm theo cặp sách nhỏ. Biết rồi, Vu Từ Từ khoát khoát tay nói. Đàn Diễn Vi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, dắt Du Du ra cửa. Nhà trẻ cách chỗ Vu Từ Từ ở không xa, Đàn Diễn Vi dẫn Du Du đi chỉ 10 phút là tới. Du Du, buổi tối mẹ tới đón con, có chuyện gì nhớ nói cho cô giáo biết không? Mẹ, con biết rồi, mẹ nhanh về đi, con đi học đây. Du Du cua cua cái tay nhỏ bé nói. Trước khi đi, Đàn Diễn Vi nhỏ giọng dặn đi dặn lại mới yên lòng rời đi. Đàn Diễn Vi đưa Du Du đi học rồi trở lại chung cư, liền thấy Vu Từ Từ co quắp trên ghế sofa, nhàm chán cầm hộp điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh. Tư Tư, cậu hôm nay không đi ra ngoài sao? Lúc bình thường cô ấy rất ít khi ở nhà, không muốn cử động, hôm nay ở nhà. Vu Tư Tư không ngẩng đầu nói. Hai người trò chuyện với nhau. Vi Vi, bây giờ cậu nghỉ việc dự định làm gì? Tiếp tục tìm việc làm. Đàn Diễn Vi rất thực tế nói. Cô cũng không có ngu mà chờ thông báo, còn không biết phải chờ đến năm tháng nào. Nói cũng phải, công việc đó của cậu tiền lương mặc dù không tệ, nhưng mỗi ngày đều mệt muốn chết, còn hơn không làm. Bây giờ không cần tớ nói, cũng không cần đi. Vu Từ Từ bỗng nhiên hứng thú, lập tức từ trên ghế sofa ngồi dậy, hai con mắt sáng lên nhìn cô. Vi Vi, cậu không phải muốn tìm việc làm sao? Có ý kiến gì hay không? Đàn diễn Vi mở máy tính ra, muốn tìm xem trên mạng có nghề nào phù hợp không, gửi đi mấy bản sơ yếu lý lịch. Có đấy, Vu Từ Từ gật đầu. Chỗ anh tớ còn thiếu một người thư ký, không bằng cậu tới chỗ anh tớ làm việc đi. Đàn diễn Vi ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Từ Từ, mặt đầy hưng phấn, hoài nghi không giải thích được. Từ Từ, tại sao cậu kêu tớ tới chỗ anh Vũ Hạo? Cậu có phải đang có âm mưu gì không? Không có mà, cái này không phải là vì tớ muốn tốt cho cậu sao? Cô có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đàn diễn Vi càng hoài nghi nhìn cô. Từ Từ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu sẽ không làm chuyện có lỗi, không dám nói đó chứ? Làm sao có thể, hơn nữa làm thư ký mà thôi, cũng không phải là chuyện khó khăn, có anh tớ còn sợ có vấn đề sao? Vu Từ Từ tiếp tục thuyết phục. Một bên trong lòng nói, anh à, em vì anh mà tận lực rồi, anh có thể ngàn vạn lần đừng uổng phí nỗi khổ tâm của em gái anh. Nói thì như vậy, nhưng tớ không muốn dựa vào quan hệ đi vào, hơn nữa tớ luôn cảm giác là lạ. Có thể đi làm dĩ nhiên là tốt. Giờ giấc đi làm vậy đều rất ổn định, tiền lương cũng không thấp, chẳng qua là vì tới chỗ anh Vũ Hạo làm việc, đàn diễn thì vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái, tự nhiên. Ui trời, tớ không cho phép cậu đi cửa sau. Công ty anh tớ không thông báo tuyển dụng, cậu đem hồ sơ đến là được. Anh tớ không quan tâm chuyện này, bộ phận nhân sự sẽ quyết định. Từ Từ vẫn rất tin tưởng đàn diễn Vi. Để tớ xem xét. Đàn diễn Vi không trực tiếp nhận lời, thành công không cần qua lời mời của anh Hạo cũng chẳng có gì. Ừ, cậu tự quyết định đi. Từ Từ không dám thể hiện suy nghĩ của mình quá rõ ràng, trở về ghế sofa. Cả buổi sáng đàn diễn Vi chỉ nộp đơn xin việc. Đợi cô làm xong những thứ này đã đến giờ cơm trưa. Vivi, điện thoại của cậu vang lên cả buổi rồi, cậu không nghe thấy à? Từ Từ đang xem đến phần đặc sắc, nghe được tiếng điện thoại vang lên khắp phòng. Cô gái bên cạnh thì không có phản ứng, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Điện thoại sao? Đàn diễn Vi ngơ ngác một lúc, lắng nghe kỹ. Thật đúng là tiếng chuông điện thoại của mình, đành phải buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đi lấy điện thoại. Tớ bảo này, Vivi, cậu đặt một bài hát hay hoặc... là để nhạc chuông mặc định được không? Cậu cứ để chuông cũ cũ, mình vừa nghe đã không chịu nổi. Bây giờ còn có người dùng nhạc chuông cổ, quả thực là quá kinh khủng. Cái gì gọi là tiếng chuông điện thoại cổ? Chính là lúc điện thoại cục gạch có đèn led xung quanh còn đang trào lưu, chỉ có một đoạn âm thanh đơn giản, tích tinh tinh tinh. Đàn diễn Vi cười cười không để trong lòng, cô cảm thấy rất ổn, hơn nữa cũng đã là thói quen. Cầm điện thoại trên bàn, đàn diễn Vi vừa đi ra ngoài, nhìn qua hai dãy số đều là số của cảnh quân. Điện thoại của ai thế? Sao trông khó xử thế? Từ Từ nằm trên ghế sofa, đều ngửi thấy mùi có chuyện để bàn tán. Nói thật, cô không đi làm phóng viên hoặc người dẫn radio, đúng là đáng tiếc. Một người bạn, tớ nghe đã. Đàn diễn Vi trả lời bừa, đi đến gần cửa sổ mới ấn mở điện thoại, gọi lại cho cảnh quân. Đầu bên kia giống như có người ngồi chờ, vừa mới kết nối, bên kia cảnh quân đã nhận điện thoại. Vivi, giữa trưa có rảnh không? Có, cảnh quân, sao vậy? Đàn diễn Vi liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa. Bạn tốt đang ngó đầu ra hóng, hạ thấp giọng nói. Hạ cảnh quân nghe được giọng của đàn diễn Vi bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Vivi, bây giờ em không tiện sao? Không, không. Chắc tại sân thượng cho em gió hơi to. Đàn diễn Vi đành phải nói như trước. Hạ cảnh quân không hỏi nữa, chuyển chủ đề. Vivi, em có muốn ra ngoài ăn cùng nhau không? Được, hẹn ở đâu? Đàn diễn Vi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đã mấy lần để Hà Cảnh Quân leo cây rồi, bây giờ không thể như thế. Anh đến đón em. Hà Cảnh Quân cẩn thận nói. Không cần, không cần, để tự em đi là được. Đùa chứ, hiện tại cô đang ở nhà Tư Tư, sao có thể để Cảnh Quân tới đón cô được? Được rồi, anh đợi em ở quán đồ ăn Tứ Xuyên lần trước. Em tới ngay đây. Đàn diễn Vi nói xong vội vàng cúp điện thoại. Ai thế? Thần thần bí bí, còn không để cho tớ nghe. Từ Từ từ trên ghế salon đứng lên tò mò hỏi. Đàn diễn Vi từ chối trả lời vấn đề của cô ấy. Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ sắp đi ra ngoài, cơm trưa cậu tự giải quyết đi. Để tớ đoán xem. Từ Từ gõ gõ mũi chân, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, ánh mắt không có ý tốt nhìn cô. Tớ biết rồi, nhất định là đi với người cầu hôn cậu. Không được, cậu phải mang tớ đi. Đừng quên, cậu còn thiếu tớ một món nợ nhân tình đó. Đàn diễn Vi dừng chân, bất đắc dĩ nói. Đi cùng đi. Cô ấy đã nói như vậy, cô có thể từ chối sao? Vì vậy, vốn là cuộc hẹn hai người, đơn giản chỉ cần biến thành ba người. Tuy rằng đàn diễn Vi và Hà Cảnh Quân cũng không tính là bạn bè trai gái gì. Lúc nhìn thấy Hà Cảnh Quân, đàn diễn Vì vẫn còn có chút áy náy giới thiệu. Cảnh Quân, đây là bạn em, Tư Tư. Cô ấy vừa tới tìm em nên em đã tự ý mang cô ấy tới. Không sao. Hà Cảnh Quân ôn hòa nói, nghiêng đầu lễ nghĩa và nói với Tư Tư. Chào cô Tư, rất vinh hạnh được biết cô. Tư Tư thoải mái đưa tay. Này, anh trai, không cần khách khí thế, gọi tôi Tư Tư là được rồi. Hà Cảnh Quân ngơ ngác một chút, lập tức nở nụ cười nhẹ, đưa tay bắt tay Tư Tư, rất nhanh đã buông ra. Tư Tư nhíu mày không nói chuyện, người đàn ông trước mặt đúng là kiểu quý ông, không nhìn được, phải nhìn lần hai. Đặc biệt trên người tỏa ra hơi thở của một người có trí thức, làm cho người ta rất thoải mái. Ba người cùng nhau đi vào trong tiệm, phục vụ dẫn họ vào trong phòng đã được đặt trước. Xin chào quý khách, muốn gọi món gì ạ? Đưa thực đơn cho hai cô gái này đi. Hà Cảnh Quân đưa mắt nhìn về phía Đan Diễn Vi và Tư Tư. Phục vụ gật đầu đem hai quyển thực đơn tới. Tư Tư cũng không khách sáo, nhìn thực đơn rồi gọi vài món. Đan Diễn Vi thấy Tư Tư đã gọi không ít, đủ cho ba người ăn nên không gọi nữa. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi. Trong phòng còn lại ba người bọn họ. Tư Tư dựa lưng vào ghế cười híp mắt hỏi. Tôi tò mò sao anh lại biết Vi Vi đấy? Chúng tôi là bạn thời đại học. Hà Cảnh Quân vừa nói vừa giúp Đan Diễn Vi mở chén dĩa nhựa rất tự nhiên để ra trước mặt cô. Đan Diễn Vi hơi xấu hổ, ngại bạn mình ở bên cạnh, không thể từ chối thẳng, chỉ có thể chấp nhận hành động của anh. Nói cách khác thì anh cũng biết Lục Trình Thiên và Vũ Thư. Từ từ nhìn thấy hành động vừa rồi, không khỏi cảm thán. Hay, vì sao cô không gặp được một người đàn ông hiền hòa như Hà Cảnh Quân? Cô cũng thích một người như vậy. Đáng tiếc, trong mắt Hà Cảnh Quân chỉ có Vi Vi. Từ từ cũng biết sao. Dù Hà Cảnh Quân hỏi lại, nhưng lại gần giống như là khẳng định. Cũng không thân lắm. Từ từ nhếch miệng cười. Ai lại muốn thân với loại đàn ông phụ bạc và phụ nữ thảo mai chứ? Hà Cảnh Quân nghe được từ trong giọng Từ từ sự xa cách và ghét bỏ. Ghét bỏ sao? Có ý tứ. Đàn diễn Vì không muốn cuộc trò chuyện quá lúng túng, mở miệng đổi chủ đề. Cũng may tốc độ phục vụ cũng nhanh, bầu không khí hỏa hoãn hơn. Ăn cơm được một nửa, cửa phòng bao khép hở bị mở ra. Mình đã nói, mình nghe thấy giọng nói quen quen mà. Vi Vi, Cảnh Quân, Tư Tư, các cậu đều ở đây sao? Vũ Thư đẩy cửa bước vào. Ngoài cửa còn có hai người khác. Một người là người đã giày vò chết đi sống lại Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên. Một người khác là người ngày hôm qua đã bị Tư Tư giày vò, Đường Kỳ Dũng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hà Cảnh Quân lịch sự gật đầu với bọn họ. Từ từ tự nhiên gắp rau, làm như không nghe thấy. Chỉ có Đan Diễn Vi khép lòng bàn tay, ngước mắt mỉm cười nói. Đúng vậy, tình cờ gặp cậu ở đây. Trong lòng cô hơi chua chát, Lục Trình Thiên mang theo Vũ Thư gia nhập thế giới quan hệ bạn bè của anh. Cô đúng là thất bại. Theo anh 3 năm, cô còn không biết anh có bạn bè hay không. Vũ Thư vừa về nước không lâu, đã gặp cha mẹ, gặp bạn bè. Hành động nhanh thật, nhanh đến mức cô không theo kịp. Con người đèn nhánh của Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả bộ bình tĩnh của Đan Diễn Vi. Chỉ không gặp có một buổi tối thôi mà sắc mặt đã kém như vậy. Vũ Thư đang ngây ngốc cũng phát hiện bầu không khí hơi kỳ lạ. Ánh mắt lóe lên một cái, giống như không phát hiện ra gì cả. Tiếp tục nói, Vi Vi, các cậu kỳ ghê, ăn cơm cũng không kêu bọn mình. Đan Diễn Vi hơi do dự nhìn thoáng qua đồ ăn đã được động đũa trên bàn. Để người ta ăn đồ đã ăn qua không tốt lắm đâu. Vũ Thư, cậu cũng thấy bọn mình ăn sắp xong rồi, chỉ bằng để lần sau vậy, các cậu không phải muốn ăn cơm sao, đi nhanh đi. Từ từ buông đũa xuống, cười tủm tỉm nói. Mặc dù nhìn qua là cô đang cười, nhưng nụ cười kia lại không kéo đến đáy mắt. Người tình tường có thể nhìn ra được, trên thực tế cô không chào đón ba người ngoài cửa kia. Đều là những người khiến người ta chán ghét. Vũ Thư cảm thấy không thoải mái, nhưng ngại có Lục Trình Thiên ở đây nên không thể nổi cáu, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nuốt xuống cục tức này. Vừa lúc muốn mở miệng nói chuyện, đã có người cướp lời cô. Không sao, bọn anh cũng không ngại, đúng không Thiên? Lục Trình Thiên nhìn lướt qua Đan Diễn Vi đang giữ im lặng, không tỏ ý kiến mà gật đầu. Thiên, anh Đường, vậy không hay đâu. Nhóm Vi Vi đã ăn được một nửa rồi, nếu chúng ta lại xen vào có thể làm phiền người ta hay không? Vũ Thư như có như không nhìn Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vi. Trá hình nhắc nhở bọn họ, người ta đang hẹn hò, chúng ta lại gia nhập thì không thích hợp lắm. Đường Kỳ Dũng không trả lời, tự nhiên mà kéo ghế đến bên cạnh Tư Tư ngồi vào. Ánh mắt lại nhìn về Hà Cảnh Quân hỏi, anh Hà chắc không có ý kiến gì khi chúng tôi ở đây cùng chứ? Hà Cảnh Quân nhìn thoáng qua Đường Kỳ Dũng, chậm rãi nói, không ngại. Thiên, Vũ Thư muốn kéo tay Lục Trình Thiên nũng nịu. Lục Trình Thiên lướt qua cô mà ngồi kế bên Đường Kỳ Dũng, thản nhiên nói với nhân viên phục vụ ngoài cửa: đổi những món này đi. Nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi, lại nói thêm một câu: đừng lấy cay. Cạch một tiếng, thanh âm hốt hoảng của cô gái vang lên: thật ngại quá, không cẩn thận quẹt trúng cái ly. Trước mặt Đan Diễn Vi là một đống bừa bộn. Vì che giấu vẻ hoảng loạn trong lòng cô, cô luống cuống rút mấy tờ giấy lau chùi lung tung, nước trà vẫn còn chảy xuống mặt đất. Anh ấy vậy mà biết mình không thể ăn cay. Nhìn thoáng qua một bàn món tứ xuyên đỏ rực này, cô không sao động đũa được, bởi vì bản thân và Hà Cảnh Quân đều ăn được cay, cho nên cô cũng không nói gì. Một bàn tay thon dài sạch sẽ khác để một chồng giấy trước mặt Đan Diễn Vi, bình tĩnh nói: Vi Vi, em không sao chứ? Em không sao, em không sao. Đan Diễn Vi dương mắt, thấy mọi người ai cũng nhìn cô, nhất thời có hơi im lặng. Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên có phần ao ước mà nói: Vi Vi, mình thực sự hâm mộ cậu, Cảnh Quân đối xử với cậu rất chu đáo. Đan Diễn Vi nghĩ tới ngày hôm kia Lục Trình Thiên ép cô phải đồng ý trên sofa, gượng cười hai tiếng không đáp, lại thoáng thấy người đàn ông đối diện dường như đang mỉm cười. Nhưng đến khi cô nhìn kỹ, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng hờ hững. Quả nhiên cô bị ảo giác rồi. Từ từ bĩu môi khinh thường, điệu bộ cô gái này cũng quá lộ liễu, cũng là một loại bản lĩnh. Ánh mắt của Lục Trình Thiên mục nát quá rồi. Chỉ bằng đổi một chỗ lớn hơn đi. Hà Cảnh Quân nhìn chỗ Đan Diễn Vi không thể ngồi nữa, mở miệng đề nghị: đổi một nơi lớn hơn một chút cũng tốt. Đường Kỳ Dũng đồng ý. Từ từ không hiểu nổi da mặt của tên đàn ông kế bên này có phải xây bằng gạch hay không. Hôm qua cô đã nói rõ ràng như thế, hôm nay anh ta còn làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Vì thế vốn dĩ ba người nay đã biến thành sáu người, đổi một chỗ lớn hơn. Vũ Thư đi theo sau những người khác, nháy mắt vài cái ra dấu cho Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi khẽ gật đầu, chỉ đi chậm lại, đi bò lại phía sau cùng. Vũ Thư quàng tay Đan Diễn Vi, thân thiết nói: Vi Vi, cậu theo mình đi vệ sinh một chút được không? Ừ. Đan Diễn Vi gật đầu nghe lời, Từ Từ không vui nhíu mày, đang muốn đi cùng, nhìn thấy Vi Vi lắc đầu với mình nên đành phải thôi. Đúng là sinh ra một cái bánh bao nhỏ, tính cách cũng giống như bánh bao bị người ta nhào nặn. Vũ Thư vui vẻ kéo Đan Diễn Vi đi vào phòng vệ sinh. Đi đến phòng vệ sinh, Vũ Thư không thể chờ nổi mà nói: Vi Vi, chuyện mà mình nhắn nhủ, cậu đã hỏi chưa? Chưa hỏi. Cô đồng ý với Vũ Thư chỉ mới có 2-3 ngày, trong lòng còn chưa chuẩn bị gì, vì thế chưa hỏi. Rõ ràng đang nhờ người giúp đỡ, trái lại Vũ Thư lại cáu gắt: Vi Vi, cậu làm sao thế? Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà khó đến vậy sao? Thật cho mình còn chờ đợi cậu mấy ngày. Xin lỗi. Đàn Diễn Vi cụp mắt xuống, giấu đi tia khó nói. Được rồi, mình không trách cậu. Nhưng mà Vi Vi này, hiện tại không phải vừa lúc có cơ hội sao? Lát nữa cậu giả bộ vô ý hỏi là được. Vũ Thư càng nói, ánh mắt càng phấn khởi. Vừa lúc có mặt nhiều người như vậy, Thiền chắc chắn sẽ không phủi đi mặt mũi của cô. Hơn nữa, người đề cập là Vi Vi, thế nào đi chăng nữa, Thiền cũng sẽ không giận mình. Mặc dù hơi thiệt thòi cho Vi Vi, nhưng chẳng phải Vi Vi là bạn thân của cô sao? Vì bạn mình mà làm một việc còn con này, cô ấy hẳn sẽ không trách cô đâu. Đàn Diễn Vi hơi cắn môi, khó khăn nói: Vũ Thư, cậu cho mình thêm chút thời gian đi. Cô không có cách nào hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Vi Vi, cậu có coi mình là bạn không? Bỗng Vũ Thư nghiêm túc nói: Đương nhiên là có. Nhưng mà bởi vì là bạn bè, cho nên có thể không để ý đến cảm nhận của cô mà đưa ra yêu cầu khó xử này sao? Cậu đã xem mình là bạn bè, thì chuyện nhỏ này của bạn bè cậu không nên từ chối mới phải chứ. Vì vì mình biết mình có hơi gấp gáp, nhưng mình thực sự quan tâm Thiên, mình không thể mất anh ấy. Vũ Thư cầm tay Đan Diễn Vi khổ sở nói: Vì vì cậu hiểu tấm lòng của mình mà, phải không? Đúng vậy, cô hiểu, nhưng ai hiểu cho nỗi khổ của cô đây? Đan Diễn Vi nhìn Vũ Thư một lần nữa, gật đầu nói: Được rồi, mình sẽ hỏi giúp cậu. Vì vì mình biết cậu sẽ không từ chối mình mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vũ Thư vui vẻ reo lên, kéo tay Đan Diễn Vi đi đến phòng bao. Đan Diễn Vi hơi miễn cưỡng, cười vui vẻ đi theo. Cô thật sự phải hỏi anh ấy sao? Nghĩ đến đáp án anh ấy có thể trả lời, lòng cô liền cảm thấy đau đớn. Chúng tôi về rồi. Vũ Thư đẩy cửa, mỉm cười mà nói: Vi Vi, tới đây ngồi đi. Từ từ không để ý đến Vũ Thư, đưa tay gọi Đan Diễn Vi tới. Đan Diễn Vi buông tay Vũ Thư, cúi đầu đi về phía chỗ Tư Tư, chỉ định mà ngồi xuống. Ngẩng đầu mới phát hiện bên trái mình là Tư Tư, bên phải đột nhiên là Lục Trình Thiên, Cảnh Quân lại ngồi bên cạnh Đường Kỳ Dũng. Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Cảnh Quân, đàn diễn Vi không khỏi hỏi thăm người bạn bên cạnh, tại sao Lục Trình Thiên lại ở bên cạnh cô. Từ từ giả vờ nghe không hiểu câu hỏi của đàn diễn Vi. Cô cố tình đó. Vũ Thư cảm thấy không thoải mái với tình cảnh này, nhưng vì bên cạnh là người bạn đáng tin cậy nhất của cô, nên liền đè nén cảm giác không thoải mái xuống. Đàn diễn Vi cảm thấy bồn chồn bất an, hơi thở của người đàn ông không ngừng chuyển tới. Đôi tay dưới gầm bàn nhịn không được mà bóp mạnh. Đột nhiên cơ thể đàn diễn Vi khẽ run, cả người đều cảm thấy bối rối. Anh ta điềm nhiên như không có gì xảy ra nắm tay cô. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù ở dưới gầm bàn không ai phát hiện ra, nhưng như vậy cũng khiến cô căng thẳng muốn hét lên. Cậu bị sao vậy? Sao lại có vẻ sợ hãi như thế? Từ từ nghi ngờ nhìn lưng của đàn diễn Vi đang cứng nhắc, giống như người bị trúng định thuật, không thể cử động vậy. Không sao, không không sao. Tớ chỉ đang nghĩ đến chuyện sợ yếu lý lịch hôm nay của tớ. Đàn diễn Vi rất muốn rút tay từ trong tay của người đàn ông kia, nhưng cô thử mấy lần cũng không được, chỉ có thể nơm nớp lo sợ để anh ta tùy ý nắm. Vì sao cô lại có cảm giác yêu đương vụng trộm giấu chồng vậy chứ? Đối với sự lo lắng của cô, Lục Trình Thiên vẫn thong dong bình tĩnh như vậy, giống như người nắm tay cô không phải là anh ta mà là một người khác. Chẳng lẽ anh ta không lo Vũ Thư phát hiện ra sao? Đàn diễn Vi yên lặng, nhưng trong lòng không ngừng chửi Lục Trình Thiên dối trá, xấu xa, khốn nạn. Vũ Thư không hiểu hỏi, sợ yếu lý lịch sao? Sợ yếu lý lịch gì? Không phải cậu đang làm ở tiệm giày sao? Phản ứng của Vũ Thư khiến đàn diễn Vi có chút không thoải mái. Ngẫm lại, đây chính là tính cách của Vũ Thư, nên cũng không để ý. Xảy ra một chút chuyện nên tớ đang tìm việc mới. Đàn diễn Vi không để ý, nhưng không có nghĩa là Tư Tư không có ý kiến. Cô ấy lạnh lùng mở miệng nói. Vũ Thư, diễn Vi không làm việc trong cửa hàng giày nữa. Dù sao cũng là quản lý của nhãn hiệu hàng hiệu thế giới, không phải quản lý nhỏ trên đường. Các cửa hàng thương hiệu có đẳng cấp đứng trên bảng xếp hạng thế giới giày đều yêu cầu nghiêm ngặt bằng cấp đối với nhân viên bán hàng, huống hồ tuổi còn trẻ mà đã có thể quản lý một cửa hàng như vậy. Đóa sen trắng Vũ Thư kia không biết gì, nhưng cô lại biết vì công việc này mà diễn Vi đã cố gắng rất nhiều. Trên mặt Vũ Thư lúc xanh lúc đỏ, giật giật khóe miệng xin lỗi đàn diễn Vi. Người ta không biết, diễn Vi, cậu sẽ không trách tớ chứ? Đàn diễn Vi lắc đầu nói rồi liếc nhìn người bạn ở bên cạnh. Từ từ tức giận liếc cô, vậy mà người ta nguyện ý làm bánh bao cho người ta cắn. Cô ấy còn có thể nói cái gì? Vũ Thư vì cứu vãn mặt mũi mà tiến sát Lục Trình Thiên ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Thiên, em nghe nói chỗ anh đang thiếu một trợ lý với năng lực của đàn diễn Vi thì có thể đảm nhiệm chức vụ này. Lục Trình Thiên nhìn lướt qua vẻ mặt khẩn trương của đàn diễn Vi, đến chỗ của anh ta làm, đề xuất này có vẻ không tồi. Đàn diễn Vi theo phản xạ từ chối. Không cần đâu, ngày mai em có một cuộc phỏng vấn rồi. Nói đùa cái gì vậy? Bảo cô đến văn phòng của Lục Trình Thiên làm việc, không phải chính là dê vào miệng cọp sao? Hơn nữa, cảm giác ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy, khiến trong lòng cô cảm thấy chột dạ. Từ từ ở bên cạnh, nghe liền cười vài tiếng. Diễn Vi, nếu như em không ngại, thì có thể tới công ty anh làm việc. Đúng lúc anh cũng đang thiếu một thư ký. Hạ Cảnh Quân nói chuyện ấm áp giống như cho người khác tắm gió xuân vậy, không đường đột mà cũng không khiến người ta nghe cảm thấy ngột ngạt. Thật ra đàn diễn Vi thiếu một chút nữa đã gật đầu đồng ý, nếu như không phải tại bàn tay dưới gầm bàn kia đang không ngừng siết chặt cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng hiện tại cô chỉ có thể mỉm cười từ chối. Cảnh Quân, không cần đâu, em đã đồng ý với Tư Tư tới chỗ anh Hào phỏng vấn rồi. Lúc này cô chỉ có thể lôi anh Hào ra làm bia đỡ đạn. Từ từ nhíu mày, chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại không biết chứ? Nhưng diễn Vi đã nói như vậy, cô ấy cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện nghe theo. Hạ Cảnh Quân thấy đàn diễn Vi đã đồng ý với Từ từ, cũng không nói gì nữa. Đôi mắt dịu dàng xẹt qua một chút mất mát. Thật đáng tiếc. Tớ tưởng cậu có thể tới chỗ của Thiên làm việc. Như vậy, tớ tìm cậu cũng dễ dàng hơn. Vũ Thư tiếc nuối nói. Nếu diễn Vi tới văn phòng của Thiên làm việc, thì cô ấy có thêm cớ để đi tìm Thiên. Điều tại người phụ nữ Tư Tư kia toàn làm hỏng chuyện tốt của cô. Hai người các cô thật sự là đối nghịch nhau mà. Tư Tư liếc mắt một cái, nói là thuận tiện tới tìm, còn không phải muốn lấy thêm cớ để tiếp cận Lục Trình Thiên sao. Vừa đúng lúc nhân viên mang thức ăn lên, chuyện công việc của cô cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn cả bàn ăn chỉ có canh và rau, sắc mặt của Tư Tư không vui. Lục Trình Thiên, anh làm cái quái gì vậy? Đến quán cay Tứ Xuyên mà không ăn cay, vậy anh còn tới làm cái gì? Lục Trình Thiên nghe thấy lời nói thiếu lễ độ của cô ấy liền không vui nhíu lông mày. Thanh âm thản nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với nhân viên, cầm cho cô ấy một lọ ớt lên. Từ từ nhịn không được mà giật giật khóe miệng, vì vậy mà anh ta liền lấy một lọ ớt cho cô sao? Đường Kỳ Dũng cúi đầu cười ra tiếng. Ngoài chỗ Hào có thể nhìn thấy Từ Từ ngạc nhiên ra thì không nghĩ tới chỗ Thiền cũng có thể nhìn thấy cảnh này. Bữa cơm hôm nay thật đáng giá. Cười cái em gái anh, làm sao mà ăn được cái này? Tôi muốn ăn cay, tôi muốn ăn rau xào dầu đỏ. Từ Từ rất có khí thế hét lên, nhưng chạm đến đôi mắt lạnh như băng của Lục Trình Thiên, ngọn lửa trong lòng cô liền vụt tắt. Lục Trình Thiên chết tiệt, sao lại đáng sợ giống ông già ở nhà của cô thế chứ? Từ Từ, ăn nhiều đồ cay quá, dễ nóng trong người, mọc mụn. Thiền cũng chỉ vì tốt cho chúng ta thôi. Vũ Thư giả vờ tốt bụng nói. Từ Từ không dám cứng rắn với Lục Trình Thiên, nhưng đối với Vũ Thư lại không chút kiêng dè gì. Lườm cô ấy nói, tôi nhổ vào, nếu như không phải vì Lục Trình Thiên không thể ăn cay, cô có tích cực như vậy không? Tôi nhớ trước kia cô cũng rất thích ăn cay mà. Vũ Thư giống như một bé thỏ trắng, giật mình nhìn Lục Trình Thiên trốn tránh, vẻ mặt oan ức nói, Từ Từ, tớ chỉ vì sức khỏe của mọi người, sao cậu lại nói như vậy? Đàn diễn vì thấy Từ Từ sắp nổi giận, vội vàng đi ra hòa giải. Hay để cho nhân viên mang thêm mấy món rau cay đi. Từ Từ hử lạnh vài tiếng, xem như là đồng ý. Phục vụ đứng một bên, không ngừng lau mồ hôi, nghe thấy chỉ thị liền bỏ chạy. Đám khách này thật đáng sợ, anh ta tốt nhất không nên đắc tội. Ăn cơm trong bầu không khí khó xử, ngón tay đàn diễn vi âm thầm dùng sức di chuyển từng ngón tay của Lục Trình Thiên. Mỗi khi cô thấy sắp thành công thì người nào đó lại dễ dàng nắm chặt. Cô sắp muốn chết rồi, may mà lúc mọi người cầm đũa, anh liền buông tay cô ra. Nếu như nói hoàn cảnh không ảnh hưởng tới người thì cũng có hai người, một là Tư Tư, người còn lại là Đường Kỳ Dũng. Những người khác không thể nào mở miệng vì bị khí thế của Lục Trình Thiên chèn ép. Ngay cả Hà Cảnh Quân luôn dịu dàng cũng không yên lòng đứng lên. Đàn diễn vì nhìn thấy mỹ vị trước mắt nhưng trong lòng lại khó nuốt như nhai sáp vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.